Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, có cái gì rất không đúng. Ngọc Thanh là kinh ngạc không thôi, vội vàng ứng đi lên, thấp giọng hỏi: "Thế nào? Chẳng lẽ người thị vệ kia to gan lớn mật, dám chọc đến Dạ Tu Độc cái dạng này?" Dạ Tu Độc hướng bọn nhỏ bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới dừng lại bước chân, thấp giọng nói: "Vừa rồi Phạm Bình Quân tới nói, Tam ca tứ ca bí mật đi thất đệ phủ đệ." Cứ việc thấp giọng, có thể ngữ điệu lại hết sức băng lãnh. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một lần. Tam hoàng tử tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử kết minh. Mặc dù tam hoàng tử tứ hoàng tử thực sự không phải là một cạnh tranh người kế vị chi vị lương tuyền, cũng là thuộc về loại kia có dã tâm nhưng không có thực lực hoàng tử. Thế nhưng là coi như thế, bọn họ dù sao cũng từng chuẩn bị qua muốn đi vị trí kia tranh một chuyến. Sở tác kế hoạch cùng dưới tay có thể dùng người đều không ít. Bọn họ coi như chỉ là một nho nhỏ một cái một chút thế lực, có thể cùng thất hoàng tử Mông Quý Phi ngưng kết cùng một chỗ, đó cũng là một cỗ không thể xem thường thế lực. Ngọc Thanh Lạc mi tâm đánh thành một cái kết. Bọn họ không có ở đây đế đô mấy ngày này, Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử tựa hồ một chút đều không nhàn rỗi. Công tác chuẩn bị đã làm nhiều lần a. Nàng lôi kéo Dạ Tu Độc tay, nhỏ giọng nói ra: "Thất hoàng tử mục tiêu cho tới bây giờ đều là ngươi. Hiện tại bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, chỉ sợ cũng là muốn đối phó ngươi. Ngươi xem, ngươi có muốn hay không cũng tìm Bảo Vương ra hoặc là Lục hoàng tử?" Dạ Tu Độc nhếch môi, sau một lúc lâu lắc đầu: "Lục đệ bản thân liền cùng ta giao tình không sâu. Bây giờ phụ hoàng một cử động kia, rõ ràng chính là đẩy hắn ra ngoài làm bia ngắm. Chỉ sợ lục đệ cùng Mẫn Phi đều sẽ cho rằng đây là phụ hoàng đang vì ta trải đường. Trong lòng bọn họ nói không chừng đã hận lên ta." Hắn vừa nói, dừng một chút, lại thấp giọng nói ra: "Coi như không hận, có phức tạp như vậy quan hệ ở bên trong, ta cũng sẽ không yên tâm liên thủ với hắn." Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ một chút cũng phải, nàng đều có chút hồ đồ rồi. Xem ra việc cấp bách vẫn là muốn trước vạn ngã Mông Quý Phi. Chỉ có nàng ngược lại, thất hoàng tử cùng tam hoàng tử bọn họ kết minh mới có thể tan rã. Đúng, đầu tiên là tìm đến Mông Quý Phi nhược điểm. Việc này không nên chậm trễ, nàng nhất định phải nhanh đi Vu phủ tìm ra Cát Ma Ma nói vật kia. Ngọc Thanh Lạc trong lòng hạ quyết định. Bởi vậy vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dạ Tu Độc tiến cung thời khắc, nàng liền lặng lẽ lẻn đi Vu phủ. Vu phủ nàng tới qua mấy lần, trước kia liền thăm dò lộ tuyến, đối với nàng mà nói cũng không xa lạ gì, chỉ là nàng không biết bay, muốn thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào Vu phủ. Thật sự là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là có thể, nàng trực tiếp mê đi người giữ cửa liền có thể, coi như sợ bởi vậy sẽ chọc tới không tất yếu phiền phức. Ngọc Thanh Lạc đứng cách Vu phủ đại môn hơn 20 mét chỗ một cây đại thụ phía dưới, nâng cầm lên tiến nhập trầm tư, ngốc gần 2 phút đồng hồ. Nàng cũng không thể nghĩ đến một cái hoàn toàn kế sách. Dừng một chút, đành phải lại đi vòng qua cửa sau đi. Cửa sau càng là quạnh quẽ yên tĩnh, thế nhưng càng thêm vô kế khả thi. Lặng yên lặng yên, nàng lần thứ 2 chuyển đến cửa trước. Sau một khắc, liền thấy được vừa rồi nàng chỗ đứng đại thụ phía dưới có 5 đến 6 cái hài tử ở bên kia chơi. Ngọc Thanh là con ngươi đột nhiên sáng lên, từ trong tay áo rút ra một khối khăn lụa che tại trên mặt. Lúc này mới cười mỉm hướng cái kia mấy đứa bé bên người đi đến. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ tỷ có cái sự tình muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Cái kia mấy đứa bé đều sửng sốt một chút, ngoẹo đầu nhìn xem nàng. Gặp nàng cũng không có cái gì làm loạn cử động. Trong đó một cái hơi lớn điểm nam hài tử mới lên trước hỏi: "Cái gì bận?" Ngọc Thanh Lạc chỉ Vu phủ đại môn, trầm thấp nói vài câu. Sau đó, từ tùy thân trong bao nhỏ móc ra một cái đường kẹo. "Cái này cho các ngươi phân, còn có mỗi người 5 cái tiền đồng." Cái kia mấy đứa bé thoáng chốc liền bị trong tay nàng tinh xảo Tiểu xảo thoạt nhìn lại 10 điểm mê người, đường kẹo hấp dẫn đi ánh mắt. Nguyên một đám ánh mắt đều mang khao khát. Ngọc Thanh Lạc biết rõ bọn họ đều là người bình thường nhà hài tử. Trong nhà huynh đệ tỉ muội đông đảo. Ngày bình thường muốn mua điểm ăn vặt cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Nàng dừng một chút, đem trong bao nhỏ tất cả đường kẹo đều lấy ra. Còn có mấy khối nam nam cất giữ trong nàng nơi này bánh ngọt cùng mứt. Những cái này hài tử lập tức liền đáp ứng xuống. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Thanh Lạc sờ lên bọn họ đầu, cười nói, vậy liền làm phiền các ngươi, cẩn thận một chút. Mấy người gật gật đầu, mừng khấp khởi đem mấy thứ toàn bộ cẩn thận thu vào trong ngực. Sau đó, mấy cái lớn một chút hài tử liền tìm tới một chút thạch đầu, chạy đến vu phủ trước cổng chính, bắt đầu hướng cánh cửa kia dùng sức ném. Không lâu sau, vu phủ đại môn liền mở ra, đi ra một người gác cổng bộ dáng gã sai vặt, hướng về phía cái kia mấy đứa bé mắng nhiếc mắng. Các ngươi chơi cái gì? Đều không muốn sống. Đây là bêu xấu người ta. Là gian thần nhà. Chúng ta muốn đánh gian thần. To lớn nhất hài tử lớn tiếng la hét. Mấy người lại đi cái kia phiến đại môn ném cục đá. Gã sai vặt kia con ngươi đột nhiên trừng lớn. Hung thần ác sát hướng trước cổng chính vừa đứng. Chỉ bọn họ cả giận nói. Tại nói năng bậy bạ. Ta sẽ không khách khí. Cái kia mấy đứa bé lập tức cười giải tán lập tức. Gã sai vặt thở dài một hơi, lại tiến vào đại môn. Ai ngờ cửa vừa mới đóng lại, cái kia mấy đứa bé lại đi mà quay lại. Lần thứ hai hướng đại môn ném cục đá. Gã sai vặt tức giận đến muốn mạng, nghiến răng nghiến lợi đi tới. Lại đem bọn họ mắng một trận, làm bộ liền muốn đánh bọn hắn. Mấy đứa bé lần thứ hai giải tán lập tức, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Gã sai vặt kia cùng một cái cửa khác phòng rốt cục không thể nhịn được nữa. Cúi người cầm cái chổi liền đuổi tới. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt lóe lên. Nhìn thấy cái kia rộng mở đại môn cùng không có một ai khe hở. Rất nhanh nghiêng người chen vào. Sau đó, tìm tới một cái góc giấu đi. Không lâu sau nhi, cái kia hai cái đuổi theo gã sai vặt hùng hùng hổ hổ đã trở về. Thực sự là suối quẩy. Coi như bọn họ trốn được nhanh, nếu không ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Chính là, linh hoạt cùng một hầu tử tựa như, lập tức liền không còn hình bóng. Lần sau chớ bị ta bắt được, nếu không ta nhất định phải lấy bọn họ một lớp ra không thể. Ngọc Thanh Lạc nghiêng lỗ tai nghe, trong một giây lát, lúc này mới yên tâm thở dài một hơi. Xem ra cái kia mấy đứa bé là an toàn. Nàng lúc này mới đem toàn bộ chú ý lực đặt ở vu phủ bên trên. Từng bước một cẩn thận tìm kiếm lấy không có người tiến đường hướng nàng đã từng nằm viện tử đi đến. Chỉ là càng chạy, nàng càng là cảm thấy kỳ quái. Vu phủ bên ngoài thoạt nhìn lãnh lãnh thanh thanh. Giống như là bởi vì Vu Tác Lâm bị bắt có vẻ hơi tịch liêu. Nghèo túng, mặt ủ mày trao, nàng cho rằng cái này trong phủ không thấy chủ nhân. Cũng cần phải lộn xộn, có chút hỗn loạn mới là, có thể nàng đoạn đường này đi tới, phát hiện chẳng những hạ nhân làm việc ngay ngắn rõ ràng, thậm chí so với nàng lần trước đến lúc còn muốn lộ ra có điều lệ. Trong phủ hoa cỏ cây cối cũng là quản lý dị thường kiều diễm đẹp mắt, chỗ đến toàn bộ sạch sẽ, chính là hạ nhân ở giữa bước đi nói chuyện, cũng là mặt như xuân phong. Nửa điểm không có cần trên trời rơi xuống đại họa cảm giác. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này vu phủ có kỳ quặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.